Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Một cấp nhật cấp khen thưởng. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1: Lập tức ly khai. Có thể đạt được Thiên Phú Lôi Điện thần tốc, 1000 nhiệm vụ điểm. Lựa chọn 2: Đánh bại Hắc Viêm. Có thể đạt được một cấp nhật cấp khen thưởng, 10000 nhiệm vụ điểm. Thần cấp lựa chọn trình tự lần thứ 2 kích phát. Cái này đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, mà lần này xuất hiện lại cho Tần Phong mang đến giải thưởng cực kỳ lớn lệ. Bất luận cái nào một lựa chọn, khen thưởng cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, thứ hai khen thưởng tự nhiên là càng kinh người hơn. Cái thứ nhất khen thưởng vì là lôi điện thần tốc cùng 1000 nhiệm vụ điểm. 1000 nhiệm vụ điểm không tầm thường, nhưng là không phải là Tần Phong quan tâm một điểm. Hắn quan tâm là lôi điện thần tốc, một loại đặc thù thiên phú. Một ít chủng tộc đều có đặc thù thiên phú tồn tại. Nhân loại cực nhỏ tồn tại thiên phú, chỉ có thông qua tự thân tu luyện một ít đại thần thông, vừa mới nắm giữ lấy không thua với thiên phú thủ đoạn. Lôi điện thần tốc thì là một loại tốc độ loại cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Có thể so với lôi điện một dạng tốc độ. Cho dù là bây giờ Tần Phong, loại này lôi điện thần tốc cũng có được không ít trợ giúp. Chí ít, nắm giữ lôi điện thần tốc hắn, ở đạo chân cảnh tu sĩ bên trong, có thể ở tốc độ vượt qua hắn tuyệt không có bao nhiêu người. Cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, cũng là như thế. Đây là lôi điện thần tốc thiên phú cường đại. Thứ hai khen thưởng thì lại càng lộ vẻ kinh người, càng làm cho Tần Phong chú ý. 10000 nhiệm vụ điểm là cái thứ nhất khen thưởng gấp 10 lần. Một cấp nhật cấp khen thưởng mới vừa rồi là Tần Phong chính thức lưu ý, chính thức kích động, chính thức hưng phấn. Tần Phong sớm nhất được đều là tinh cấp khen thưởng. Tinh cấp khen thưởng mở ra đồ vật thuộc về phổ thông công pháp cùng thuật pháp. Sau đó, trình tự thăng cấp, xuất hiện nguyệt cấp khen thưởng. Nguyệt cấp khen thưởng mở ra đồ vật thì là đạo công, đạo thuật, đại thần thông tầng thứ đồ vật. Tứ giai nguyệt cấp khen thưởng chính là nắm giữ siêu giai đạo công tồn tại. Bây giờ xuất hiện thì là nhật cấp khen thưởng. Y theo trình tự tình huống, ngày ấy cấp khen thưởng tất nhiên là siêu việt nguyệt cấp khen thưởng. Cũng chính là siêu việt siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật tầng thứ khen thưởng. Thần công, thần thuật, thần thể, thần đan, đại đạo chi lực, vô thượng đại thần thông, ẩn chứa đại đạo thần bí đồ vật. Bất luận là cái nào, đối với Tần Phong mà nói đều là rất lớn thu hoạch. Theo Tần Phong tu vi đề bạt, thực lực đề bạt, hắn phải đối mặt đối thủ càng ngày càng cường đại. Bình thường đạo công đạo thuật, cho dù là siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật cũng chưa chắc có bao nhiêu trợ giúp. Chỉ có thần công, thần thuật mới có 10 phần trợ giúp. Tần Phong bây giờ trải qua, chỉ có đang cùng Hãn Hải chi địa chi chủ Đoan Mộc Tĩnh tiếp xúc bên trong, có nhắc tới thần công tồn tại. Đoan Mộc Tĩnh nắm giữ thần công, nhưng Tần Phong nhất định phải bị lưu đày Đoan Mộc Tĩnh, trợ giúp Đoan Mộc gia tộc một lần nữa thu hồi Hãn Hải chi địa. Vừa mới có cơ hội lấy được thần công, loại này xác suất cũng không tính lớn. Bây giờ chính là có cái này thời cơ. Tần Phong không chút do dự lựa chọn thứ hai. Hắn ngẩng đầu lên hướng về Hắc Viêm nhìn lại, con mắt sáng ngời mà có thần, mang theo một loại vẻ hưng phấn. Đương nhiên, Tần Phong cũng biết Hắc Viêm cường đại, cũng không phải là tuyệt hắc có thể so sánh với. Hắc Viêm, Dạ Mạc hai người giao thủ, Tần Phong là có thể đủ nhận biết được. Đối phương nắm giữ tàn khuyết siêu giai đạo công, cùng siêu phẩm đạo khí thần trường, cũng là phi phàm thủ đoạn. Muốn vượt qua Hắc Viêm quá mức khó khăn. Hắc Viêm đánh giá Tần Phong, đáy mắt nơi sâu xa né qua một vệt vẻ kinh dị. Kỳ quái, không rõ hắn cảm giác được Tần Phong nhìn mình ánh mắt tựa hồ có biến hóa. Từ lúc đầu không thèm để ý, bình tĩnh, đến lúc sau một chút hưng phấn. Điểm này, để Hắc Viêm có chút không thể nào hiểu được. Nhưng vô luận Hắc Viêm có hay không lý giải Tần Phong tình huống, hắn đều nhất định phải lựa chọn động thủ. Tần Phong xâm lấn Thánh Thành, trọng thương Tuyệt Hắc, hủy hoại Thánh Bi, những cái này đều là không thể tha thứ. Ở Hắc Kim đại tộc luật pháp bên trong, là muốn nằm ở tử hình. Huống hồ, Tần Phong lúc trước cử động, cũng đủ để cho Hắc Viêm có đánh chết Tần Phong suy nghĩ. Diệt Hắc Thần Bát Đội, phá hủy Hồ Đồ Khoáng Sơn, cả hai cái cũng là trọng tội. Tần Phong, Hắc Viêm nhẹ giọng một lời. Hắc Viêm lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ hướng về Tần Phong, trấn áp Tần Phong. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt nhìn Hắc Viêm, suy nghĩ nhất động, thế giới đại đạo lĩnh vực cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Dễ dàng trong lúc đó chính là phá ra Hắc Viêm lĩnh vực, thậm chí áp bách hướng về Hắc Viêm lĩnh vực. Hắc Viêm lĩnh vực uy lực không tầm thường, chuẩn xác mà nói Hắc Viêm đối với tự thân lĩnh vực có không tầm thường hiểu biết, so với đồng dạng đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ đến cường đại. Dạ Mạc Đêm yên tĩnh đại đạo lĩnh vực cũng không bằng Hắc Viêm lĩnh vực, nhưng Tần Phong nắm giữ là thế giới đại đạo lĩnh vực, uy lực càng thêm bất phàm, hoàn toàn có thể hóa giải Hắc Viêm lĩnh vực, đồng thời đối với Hắc Viêm lĩnh vực tiến hành áp bách. Đây là lĩnh vực cường đại. Đại đạo lĩnh vực cường đại chia làm hai cái phương diện, một cái là đại đạo chi lực bản thân cường đại, một cái là đại đạo lĩnh vực lĩnh ngộ cường đại. Hắc Viêm thuộc về lĩnh ngộ cường đại, Tần Phong thuộc về bản thân cường đại. Tần Phong cường đại vượt qua Hắc Viêm, vì vậy có thể trấn áp lại Hắc Viêm. Hắc Viêm lĩnh vực, nếu như nói đem đại đạo lĩnh vực chia làm cấp 12, Dạ Mạc đại đạo lĩnh vực chỉ là đạt đến nhất cấp tầng thứ, Hắc Viêm đại đạo lĩnh vực đạt đến cấp 2 tầng thứ, Tần Phong đại đạo chi lực đạt đến cấp 3 tầng thứ. Tiến thêm một bước nữa, chính là đạo chân cảnh trung kỳ tiêu chuẩn mức độ. Hắc Viêm ánh mắt hơi đổi, tự mình đối mặt Tần Phong, cảm thụ Tần Phong thế giới đại đạo, mới hiểu được Tần Phong đại đạo chi lực cường đại. Tần Phong chỉ là một cái đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi, nhưng lại có cường hãn như vậy đại đạo lĩnh vực, thật không biết đến từ chính nơi nào. Bất Hủ Thánh Địa, Hắc Viêm trong lòng cảm giác nặng nề. Làm Hắc Kim đại tộc vương, hắn đối với hạo hãn vũ trụ cũng có được nhất định nhận thức. Biết được các loại Bất Hủ Thánh Địa cường đại, cùng những yêu nghiệt kia đáng sợ. Nhưng hôm nay, tình huống không thể không khiến hắn động thủ. Hắc Viêm kích phát thần trượng Hắc Hỏa lĩnh vực. Hắc Hỏa lĩnh vực cùng Hắc Viêm lĩnh vực hai người lực lượng dung hợp ở cùng một nơi, làm cho lĩnh vực lực lượng tiến một bước cường đại, đạt đến cấp 3 đại đạo lĩnh vực tầng thứ, cùng Tần Phong thế giới đại đạo lĩnh vực phân đình đối kháng. Sau đó, Hắc Viêm đạo nguyên rót vào thần trượng bên trong, đại đạo lĩnh vực bên trong, vô số ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên, nóng rực nhiệt độ, để thiên địa như là tiến vào 9 vòng nắng nóng cuồng sưởi thời điểm. Từng đoàn ngọn lửa màu đen cấp tốc ngưng tụ, dần dần hóa thành một con hỏa diễm dữ tợn quái vật. Cái này một con quái vật cầm trong tay hỏa diễm đại đao, một đao hướng về Tần Phong bỗng nhiên bổ tới, giống nhau như đúc. Lúc trước Hắc Viêm dùng hỏa diễm dữ tợn quái vật, một chiêu trọng thương Dạ Mạc. Bây giờ, hắn lấy đồng dạng một chiêu muốn đối phó Tần Phong. Tần Phong bình tĩnh liếc mắt hỏa diễm giữ tợn quái vật, một đao công kích sản sinh hỏa diễm vết nứt. Nhấc lên tay trái, một chỉ điểm ra, siêu giai đạo công, Hỗn Nguyên Phá Thiên Chỉ, viên mãn cảnh giới Hỗn Nguyên Phá Thiên Chỉ, ẩn chứa vô thượng hỗn nguyên khả năng, hóa thành màu xám trắng một đao chùm sáng, đón nhận hỏa diễm vết nứt. Oanh, nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên, khuấy động khắp nơi, liền hư không cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Hỏa diễm giữ tợn quỷ vật thân thể một trận hư huyễn, nhưng nương theo lấy hắc hỏa hòa vào, thân thể lần thứ hai khôi phục ngưng tụ trạng thái. Tần Phong thì là lui về phía sau 100 mét khoảng cách, ánh mắt hiện ra lên một vệt ngưng trọng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.